Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Chương 344. Mười động lại cự tuyệt. Một bia hạ xuống, hạ đẳng thuần nguyên chi bảo cửu u minh thuẫn liền nửa giây thời gian cũng chưa từng tranh thủ, liền đã hóa thành vô số mảnh vỡ không tiếng động sụp đổ. Ngay sau đó lấy cửu u môn lão quái đầu cũng giống như chín mọng như dưa hấu ầm vang nghiền nát. Chất lỏng bốn tung tóe, không đầu thi thể lần theo bắp thịt ký ức theo bản năng cứng ngắc lại một thoáng. Chợt liền một đầu ngã xuống đây xanh thảm đại hải. Một giây sau, một vệt u ám tột cùng tử vong chi lực cấp tốc lướt qua. Huyết vụ bắn tung tóe. Một đạo to như vậy giữ tợn huyết động nháy mắt xuất hiện tại lâm động trên vai trái. Cơ hồ đem toàn bộ cánh tay phải toàn bộ lột bỏ. Huyệt thiên điện lão quái công kích đã tới. Ép và ta vứt bỏ lão quái kia quay người trở về viện chờ. Đáng tiếc ngươi tính sai. Lâm động thu hồi đại hoang vô bi. Quay người cười nói. Không chút nào thu thương thế ảnh hưởng. Hừ, lâm động. Ngươi trên vết thương có ta còn sót lại tử vong chi lực. Dù cho ngươi vận chuyển sinh sinh lực lượng tu bổ vết thương, thời gian ngắn cũng căn bản là không có cách chữa trị thương thế. Lão phu đoạn ngươi một tay, nhìn ngươi còn như thế nào đánh với ta. Huyệt thiên điện lão quái cười lạnh, phảng phất mọi loại thao lược tận ở trong lòng. Há, thật sao? Vết thương? Từ đâu tới vết thương? Lâm động mỉm cười, nồng đậm màu xanh đậm quang mang từ thể nội tuôn vọt mà ra, tạo thành quang cháo bộ dáng đem bao ở trong đó, tỏ khắp lấy một loại dị thường kỳ dị vận vị. Ong ong, quang cháo bao phủ phía dưới, màu xanh đậm quang mang nhúc nhích quét sạch ở giữa. Trên cánh tay trái giữ tợn vết thương tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay chóng khỏi hợp. Qua trong giây lát liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Đây là, huyệt thiên điện lão quái thân hình mãnh liệt một hồi lung lay. Hai mắt càng là nháy mắt trợn tròn, sắc mặt nhăn nhó nói. Bất tử diễn thiên pháp, ngươi một cái huyết mạch thuần khiết nhân tộc cường giả. Bất tử thánh kình nhất tộc vô thượng thánh pháp lại là như thế nào luyện tập đến? Cuối cùng việc này quả thực quá mẹ nó ma huyễn. Một cái thuần chủng nhân tộc cường giả rõ ràng ở tại dưới mí mắt. Phát động hải yêu nhất tộc huyết mạch bí pháp. Còn quen luyện, còn có nói đạo lý hay không? Không phục, không phục có thể đi bất tử thánh kình nhất tộc khiếu nại ta. Bất quá ta chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Lâm động sâu kín cười cười, ngoài miệng quát. Phong thiên trận đồ, không gian phong tỏa, vụng trộm, hắn lại đã vận hành lên không gian tổ phù đầu tiên là phát động không gian giam cầm. Lại lần nữa phát động xuyên qua không gian, ong ong, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, một đạo trong suốt vô hình lao tù nháy mắt ngưng hình mà ra. Phong kín huyền thiên điện lão quái tất cả hành động lộ tuyến. Hiu. Lợi dụng không gian tổ phù nhảy mà tới lâm động, cầm trong tay một cái đỏ tươi răng nanh nhanh như thiểm điện từ bên người lóe lên. Một tia nhỏ bé tơ máu liền đã hiện lên ở huyền thiên điện lão quái giữa cổ họng. Có lờ mờ đỏ thẫm thâm nhập mà ra. Ô ô, người âm ta, cái kia căn bản chính là không gian. Không gian tổ, thân thể bỗng nhiên cứng đờ huyền thiên điện lão quái cúi đầu xuống. Kinh ngạc tính toán dùng dấu tay hướng kịch liệt đau nhức truyền đến cái cổ bộ vị. Người thật sự là quá thông minh tương đương, lâm động nghe cảm động hết sức. Lập tức phát động ma sa chi nha đem toàn thân tinh huyết nháy mắt rút sạch. Đưa mắt nhìn cỗ này khô gầy như củi thây khô rơi vào đại hải. Hắn tâm niệm vừa động, ẩn nấp trong hư không thôn phệ sáu tên tử huyền cảnh lão quái nguyên thần thôn phệ tổ phù. Lập tức bí mật chui về nê hoàn cung, phụng dưỡng ra tinh thần lực dòng thác tuy là dị thường tràn đầy. Nhưng mà đối phù sư tu vi tăng lên cũng không lớn. Quả nhiên a, tinh thần lực tu vi bước vào đại thừa tiên phù sư trung kỳ phía sau. Tốc độ tu luyện một thoáng liền chậm lại. Lâm Động khẽ nhíu mày, có chút bất mãn lẩm bẩm nói. Sáu tên tử huyền cảnh lão quái bên trong, có hai tên tử huyền cảnh đại thành, bốn tên tử huyền cảnh tiểu thành. Sáu đạo nguyên thần thể phân giải ra tinh thần lực tuy là đồng dạng không ít, nhưng mà so sánh tiến vào phù sư dưới tu hành một cấp cần khủng bố tinh thần lực, cũng là chín châu mất sợi lông. Lâm Động tính toán, nếu là muốn tiến vào cái kia đến tiếp sau đại thừa tiên phù sư hậu kỳ lời nói, liền đối với cùng giai tử huyền cảnh viên mãn cường giả hạ thủ. Dạng này tiến cảnh mới có thể tăng tốc. Đương nhiên, nếu là có một đạo chuyển luân cảnh cường giả nguyên thần thể cung cấp thôn phệ, Lâm Động sợ là có thể làm trận tiến vào đại thừa tiên phù sư hậu kỳ. Khục, chỉ là ước vọng đều là tốt đẹp. Lấy trước mắt Lâm Động chiến lược đến nhìn, tại chuyển luân cảnh một cấp cường giả trước mặt tự vệ có thừa. Tiến thủ lời nói, vẫn là đàng hoàng luyện thêm cái mấy năm đi. Thời gian không sai biệt lắm, nên kết thúc a tương đương, Lâm Động ánh mắt dưới tầm mắt rủ xuống. Nơi đó chính là nơi thứ ba kịch chiến địa phương, bước vào tử huyền cảnh mộ linh san chiến lực càng cường hãn. Người mang bất tử diễn thiên pháp nàng trên chiến trường quả thực là vô địch tồn tại. Lại có sinh tử quan nắp hòm áp trận, đánh đến Bàng Hạo mọi người không ngẩng đầu được lên. Nếu không là cửu U Môn cùng Huyền Thiên Điện hơn 10 vị cường giả phản ứng cực nhanh, tạm thời kết thành một tòa đại trận chống đỡ, đã sớm bị mộ linh san dùng sinh tử quan che hết thảy chụp chết. Oanh, oanh, oanh, từng đạo bén nhọn thuần chất tiếng rít vang vọng, vóc dáng xinh xắn lanh lợi mộ linh san tay thuận dơ lên một bộ màu đen cánh cửa. Điên cuồng phát động tử khí công kích, phía dưới thủng lỗ chỗ đại trận càng là sớm đã lung lay sắp đổ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. A, đại ca ca, người bên kia đã giải quyết rồi hả? Dựa vào sinh tử, thôn phệ hai đại tổ phù ở giữa đặc thù cảm ứng, mộ linh san đột nhiên thu tay lại, quay đầu nhìn về bên người một chỗ hư không. Ân, cái kia sáu tên lão quỷ đều đã chết, linh san người cũng quá chậm. Không gian có chút nhúc nhích, một đạo thon dài bóng người nổi lên, vừa mới còn bởi vì mộ linh san chấm dứt công kích mà mừng rỡ Bàng Hạo mọi người, giờ phút này nháy mắt như rơi vào hầm băng. Cái gì? Trọn vẹn sáu tên tử huyền cảnh lão quái đều đã tử trận? Cái này sao có thể? Chỉ là phía trên không phận cái kia sót lại điểm điểm khí tức, lại đang minh xác nói cho tất cả mọi người, vây giết Lâm Động sáu tên lão yêu quái đã hồn quy thiên địa. Nhân gia mới vừa vặn bước vào tử huyền cảnh không lâu, lực lượng vận chuyển đến còn không như thế nào thuận tay nha. Ây, nhường cho ngươi đến xử lý tốt. Mộ linh san ngượng ngùng cười cười, lập tức tránh ra thân vị cho Lâm Động. Vậy tốt, xử lý cái đám chuột này, chúng ta đến mau chóng chạy tới Viêm Chi Hải vực. Lâm Động lo việc nghĩa không thể chảnh mảng mà tiến lên một bước, thần tình lãnh đạm nhìn xuống phía dưới hoảng sợ không thể 10 tên sinh huyền cảnh cường giả. Lâm Động sư huynh, còn mời thả thiếp thân một con đường sống. Thiếp thân nguyện ý. Hù dự đến hoa dung thất sắc Liễu Hương Huyên cách xa cúi đầu, âm thầm đem tu mị công thôi động đến cực hạn, cái kia từ mỹ mâu ở giữa trượt xuống nước mắt cùng mềm mại thướt tha dáng người. Không một cái không đang nhắc nhở trước mắt đạo này thân thể mềm mại chính là một vị thiên tư quốc sắc tuyệt thế người ngọc, hễ tâm tính có nửa rung động người, đều sẽ mềm lòng đem nhẹ nhàng đỡ dậy, thậm chí vòng vào trong ngực ôn nhu trấn an vị này bạch y mỹ nhân. Chỉ cần Lâm Động gật đầu đáp ứng, liền có thể đem vị này tại loạn ma hải có nhiều diễm danh thánh nữ các hạ thu vào trong phòng, ngày đêm thưởng thức, mong rằng Lâm Động các hạ chiếu cố. Lòng sinh tuyệt vọng một đám cường giả, lập tức đồng loạt quỳ sát một chỗ, tự biết đem Lâm Động đắc tội hung ác bàng thống, thì là sắc mặt tái nhợt không nói một lời. Nhưng mà cấp tốc biến ảo sắc mặt biểu hiện nội tâm cũng không phải là bao nhiêu bình tĩnh. Hắn muốn sống, hắn muốn trở về kế thừa Cửu U Môn, hắn không muốn chết ở chỗ này. Các ngươi phải chết. Tại thấu trời kinh hãi ánh mắt bên trong, Lâm Động thần tình hờ hững nhấc lên cánh tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.